Phệ thần bán hoàng đại khái là già thật rồi, cảm giác như trí nhớ đều đang suy yếu, một mực ở lại phệ thần cổ giới không thể rời đi, hay là không muốn rời đi. Tượng đá thầm nghĩ về việc này, những phiền toái ấy phải kịp thời trừ khử, nó hiện tại hết sức phiền lòng, một lũ hỗn đản đều đang giày vò cái gì đâu, ta đã hóa đá mà còn không để cho ta bớt lo. Một hồi cứu viện xuyên qua thời gian cứ như vậy đã hoàn thành mà không một ai biết được. Duy chỉ có cục lông nhỏ không cảm nhận được mối nguy nữa nên nó lại tiếp tục quấy rối Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các chỉ ước gì ra hỏa nắm giữ điểm bảng của Tô Vũ bị Tử Linh đánh chết cho rồi, thực đáng ghét. Lúc này Tô Vũ cũng thu được tin tức mà Liệp Thiên Các truyền đạt. Hắn hơi ngoài ý muốn, lúc bấy giờ mới nhớ tới cục lông nhỏ. Gặp nguy hiểm, sau đó hắn lại nghĩ miên man, ở cổ thành truyền âm phù đều bị tử khí làm cho vô phương truyền âm. Liệp Thiên Các lại có thể truyền tin, khó trách hệ thống tình báo của Liệp Thiên Các cường hãn như vậy, chuyện trong cổ thành, người bên ngoài chưa hẳn đã biết. Nhưng Liệp Thiên Các đại khái có thể thu vào tin tức trước tiên. Phải ra ngoài sao, Tô Vũ có chút bận tâm, đi ra ngoài gặp chúng ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh kia liệu có lập tức bị giết. Được rồi, hắn phải đi ra xem một chút, một mực ở lại đây thì cũng là ngồi chờ chết, chờ vạn tộc cường giả tới thì mình muốn đi đều đi không được. Còn chuyện trên bảng danh sách đạo thành đánh giết Sơn Hải Lục Trọng. Tô Vũ đương nhiên đoán được y giết người nào. Ngân Khải chết rồi, đạo thành cũng có thể. gocchuyenaudio.com Phá Sơn Hải, hắn chẳng để tâm, giết thì giết đi. Vừa vặn, giết sạch Huyền Khải nhất tộc ở nơi này, để bọn hắn đối nghịch với mình. Một vị Nhật Nguyệt, 6 vị Sơn Hải, 2 vị thiên tài bỏ mạng, chúng đại khái phải khóc thét. Huyền Khải giới chưa chắc đã mạnh mẽ bằng Đại Hạ Phủ. Chuyện này rất bình thường, nhân tộc vốn không yếu, Đại Hạ Phủ lại là cường phủ, nếu Đại Hạ Phủ chết một vị Nhật Nguyệt 6 vị Sơn Hải thì đại khái cũng phải đau thịt. Lần trước Tô Vũ phục sát đám đơn thần văn hệ, Đại Hạ Phủ còn rất đau lòng kia kia. Chính là hắn muốn khiến Huyền Khải tộc cũng đau lòng, lần sau để cho các ngươi chết càng nhiều hơn. Tô Vũ hít sâu một hơi, tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí, hoàn toàn khôi phục hết thương thế do tử khí lưu lại, rất nhanh hắn lại nghịch chuyển nguyên khiếu tử khí tràn lan, hắn muốn đi ra ngoài. Còn về bảng danh sách của Cửu Huyền, hắn không mang theo mà ném bỏ lại ngay tại chỗ. Kể cả nhẫn chữ vật của những người khác hắn cũng đều lục soát một lần, không thấy còn điểm bảng nào thì mới yên tâm, hắn không muốn bị Liệp Thiên Các giám sát hành tung. Đi ra xem tình hình thế nào, cách chương.